Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Viêm cuối cùng vẫn không tra được điểm, chẳng biết lúc nào buông tay làm rơi điện thoại xuống gầm giường. Sáng hôm sau, phát hiện một góc màn hình bị vỡ, cậu chẳng còn sức để đau lòng, chỉ muốn nằm yên trên giường, là một con cá chết biết thừa cận hành đúng là quá mức độc ác rồi. Văn Viêm có thể thề rằng, hôm qua chắc chắn là trận vận động kịch liệt nhất cậu từng trải qua trong đời. Cận Hành đang ngồi bên mép giường mặc quần áo, thấy Văn Viêm đã tỉnh, anh cười như không cười, hỏi: "Đã tra được chưa?" Văn Viêm không còn sức để nói chuyện. Cận Hành nói: "Nghỉ một lát rồi dậy đi, anh xuống dưới mua bữa sáng." Nói xong, anh liền rời đi. Khi đang đi trên đường, mới chậm rãi nhớ tới chuyện kiểm tra điểm thi. Anh mở trang web, nhập thông tin dự thi của Văn Viêm, mất khoảng một phút để tải. Cuối cùng cũng vào được. Văn Viêm thi kỳ thi kỹ năng, tổng điểm tối đa là 700, trong đó kỹ năng chiếm 490 điểm, môn văn hóa gồm ngữ văn và toán mỗi môn 90 điểm, anh văn 30 điểm. Cận Hành trước giờ luôn giúp Văn Viêm bồi dưỡng các môn văn hóa, còn về kỹ năng thì lực bất tòng tâm, nên cũng không chắc cậu thi thế nào. Anh đứng bên đường lướt một hồi lâu, cuối cùng trang web hiện ra điểm số của Văn Viêm. Tổng điểm 380 kỹ năng chuyên ngành, 251 ngữ văn, 48 toán, 63 anh văn, 18. Khi thấy tổng điểm của Văn Viêm là 380, Cận Hành ngần người trong chốc lát, sau đó không nhịn được mà bật cười. Cũng tạm ổn, ít nhất cao hơn dự đoán của anh. Thi đại học thì chắc chắn không đủ, nhưng đăng ký cao đẳng vẫn miễn cưỡng vừa vặn. Cận Hành thoát khỏi trang web, nhập thông tin của mình để kiểm tra điểm thi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc phân tâm, trang web lại đơ, không thể nào vào lại được. Anh đành cầm bữa sáng quay về nhà. Không biết Văn Viêm đã dậy từ lúc nào, giờ đang nằm trên sofa không ngừng bấm điện thoại. Có lẽ do tốc độ mạng không theo kịp người khác, cậu bắt đầu chửi thề. Chết tiệt, tại sao vẫn chưa vào được? Cận Hành đặt bữa sáng lên bàn. Lại đây ăn sáng đi, chắc chiều sẽ vào được thôi. Văn Viêm liếc nhìn anh, rồi nhìn sang bàn ăn. Sau đó vừa ôm eo vừa chậm rãi ngồi xuống bên bàn, cực kỳ thục nữ, nhưng còn chưa kịp ngồi xuống ghế, đã nghe Cận Hành nói: "Anh tra được điểm của em rồi." Xoẹt, Văn Viêm suýt nữa ngã khỏi ghế, kinh ngạc hỏi: "Cái gì? Anh tra được điểm của em rồi?" Cận Hành nghiêm túc gật đầu, sau đó mở hộp cơm, khuấy đều bún xương hầm bên trong, gắp một chiếc bánh bao nhỏ bỏ vào bát của Văn Viêm, rồi bắt đầu ăn của mình. Văn Viêm chờ mãi cũng không nghe được câu tiếp theo, chớp mắt, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Em được bao nhiêu điểm?" Cận Hành thấy bữa sáng hôm nay ngon miệng, tâm trạng cũng không tệ. "Em muốn biết à?" Anh rất ít khi để lộ cảm xúc, khiến Văn Viêm không thể đoán được điểm số của mình là cao hay thấp từ nét mặt anh. Cậu không yên, ngón tay gõ nhanh trên bàn, cuối cùng giơ tay ra hiệu dừng lại. "Khoan đã, để em chuẩn bị tâm lý cái đã." Cận Hành suýt bật cười, uống một ngụm sữa đậu nành, cố nhịn cười, gật đầu. "Được, chuẩn bị xong thì bảo anh." Dù là học kém, Văn Viêm cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý thi tệ, nhưng trong lòng cậu vẫn không khỏi hồi hộp. Cậu vô thức cắn móng tay, nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn Cận Hành, hy vọng có thể tìm được manh mối từ biểu cảm của anh, nhưng không có gì cả. Đợi đến khi bữa sáng sắp nguội, cuối cùng Văn Viêm cũng lên tiếng. Em được bao nhiêu điểm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Hành ăn no rồi, ngả người vào ghế, phong thái tao nhã mà cao quý. Em đoán thử xem. Đoán cái đầu anh. Văn Viêm dục, bao nhiêu điểm? Nói nhanh. Cận Hành không trêu nữa, nghĩ một lát rồi giơ một ngón 3, sau đó là một ngón 8. Văn Viêm ngớ người, ngạc nhiên hỏi. 38 điểm, điểm này cũng thấp quá mức rồi. Đến thằng Mốc bên cạnh nhắm mắt khoanh bừa cũng không thấp như vậy. Cận Hành lần đầu tiên trong đời cảm thấy bất lực. Thêm một số không phía sau, Văn Viêm thăm dò. 308. Cận Hành cũng không biết sao cậu lại thi được mức này, không hơn không kém đúng ngay con số đó. Anh đưa tay che môi, nhịn cười gật đầu. Ừ, không tệ đâu, cao hơn anh nghĩ. Văn Viêm đoán trước điểm của mình khoảng 207, không ngờ lại được 308. Dù không phải điểm cao, nhưng cậu vẫn có cảm giác bất ngờ khó tả. Cậu không tin nổi chỉ vào mình. Em thật sự được 308. Anh không nhìn nhầm chứ? Không nhầm. Cận Hành bước tới, xoa đầu cậu, còn lắc nhẹ như lắc một đứa trẻ ngốc, thuận tiện khen một câu. Em giỏi lắm. Lần đầu tiên Văn Viêm cảm thấy ngại ngùng, khẽ ho một tiếng rồi hỏi. Còn anh được bao nhiêu điểm? Cận Hành phản ứng chậm nửa nhịp. À, quên chưa cha. Văn Viêm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. Em phát hiện, anh có vẻ rất tự tin về điểm số của mình nhỉ? Quả thật có, nhưng Cận Hành quen khiêm tốn. Văn Viêm dứt khoát đứng dậy, đi tới chỗ cửa sổ bắt sóng mạnh hơn, tìm thêm vài cách khác để tra điểm. Cận Hành đứng yên tại chỗ, không lại gần, chỉ thấy cậu bận rộn gõ bàn phím điện thoại. Sau đó không biết đã nhìn thấy gì, người cậu đột nhiên sững lại, suýt làm rơi cả điện thoại. Cận Hành bước nhanh tới, kịp thời đỡ lấy. Sao vậy? Trong lòng anh thoáng nghi ngờ, chẳng lẽ điểm số có vấn đề? Cận Hành mở màn hình, thao tác thuần thục mở khóa, không ngờ nhìn thấy điểm số của chính mình. Anh không muốn vì trọng sinh mà làm thay đổi điều gì, nên cố ý viết sai một hai câu hỏi, muốn khống chế điểm số trong phạm vi nhất định. Nhưng kết quả vẫn cao hơn kiếp trước 5-6 điểm. Văn Viêm khi nãy sững sờ vì một học sinh kém cỏi như cậu chưa từng thấy điểm số nào cao đến thế, thậm chí còn nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Cậu định thần lại, rút điện thoại về, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Sau đó nhìn Cận Hành, dò hỏi, điểm này chắc đủ vào A Đại nhỉ? Cận Hành nhìn đôi mắt trừng lớn của Văn Viêm, khẽ cười gật đầu. Ừ, đủ vào, dù A Đại yêu cầu điểm chuẩn rất cao cho khối tự nhiên, điểm của Cận Hành chắc chắn có thể gọi là xuất sắc. Có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ nhận được hàng loạt cuộc gọi tuyển sinh từ các trường đại học. Cô Sầm đã gửi thông báo trong nhóm lớp, ai tra được điểm thì báo ngay trong nhóm. Cận Hành nhớ ra chuyện này, liền chụp màn hình bảng điểm rồi gửi lên nhóm, sau đó tắt điện thoại, chẳng hề bận tâm sẽ gây ra cú sốc thế nào. Dĩ nhiên, có lẽ cũng chẳng gây ra sóng gió gì, dù sao anh vẫn luôn đứng đầu bảng ở trường. Chưa thi đã có người dự đoán anh rất có thể là thí sinh đoạt thủ khoa năm nay. Văn Viêm không nói gì, cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu ôm chặt Cận Hành vào lòng, lực mạnh đến mức suýt nữa bóp nát xương cậu ta. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới cười khẽ. Mẹ kiếp, điểm của anh cao hơn em nhiều vậy. Lời nói không giấu nổi niềm tự hào. Cận Hành không nói gì, chỉ ôm chặt lại cậu. Văn Viêm, chẳng còn gì khác. Lúc này trong lòng anh chỉ có hai chữ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay trời đẹp, Nhan Na muốn ra biển dạo chơi. Từ mảnh đạp xe đạp, cô ngồi ở yên sau, hai người đi thẳng tới dưới lầu nhà Văn Viêm, định rủ họ cùng ra ngoài chơi. Từ mảnh bấm chuông xe, lấy giọng gọi to lên lầu. Văn Viêm, xuống chơi, giọng điệu đàng hoàng như đang gọi. Mẹ cậu gọi về ăn cơm, chỉ nghe tiếng, soạt, một cái, cửa sổ tầng 4 bị ai đó mở ra. Văn Viêm ló người ra, trong lòng còn thắc mắc kẻ nào không sợ chết đang la hét dưới nhà mình. Kết quả nhìn xuống lầu, mới phát hiện là Từ Mãnh. Mẹ kiếp, sáng sớm đã gọi hồn hả mày. Nhan Na cầm một cây kem, che miệng cười, tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc. Từ Mãnh vẫy tay với Văn Viêm, mày và Cận Hành xuống đây đi, cùng ra biển chơi. Ngay bên đường không xa có một bãi biển, phong cảnh khá đẹp. Văn Viêm nghe là biết ngay ý của Nhan Na. Quay đầu nhìn Cận Hành. Họ nói ra biển chơi, đi không? Dù sao điểm cũng có rồi. Tâm trạng tốt, lúc này đừng nói ra biển. Có đi châu Phi hai người cũng vui vẻ đi một vòng. Cận Hành nói, ra ngoài dạo cũng tốt. Hai người thu xếp một chút rồi ra khỏi cửa. Văn Viêm thấy Từ Mãnh đạp một chiếc xe đạp. Nheo mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Thắc mắc hỏi. Sao không đi xe máy? Nhan Na nói, cậu có thể lãng mạn chút được không? Ra biển chuyện lãng mạn đẹp đẽ như vậy, tất nhiên phải đạp xe đạp từ từ ngắm cảnh. Cậu từng thấy ai chạy xe máy trên bãi biển chưa? Nói chuyện lãng mạn với Văn Viêm, cô rõ ràng tìm nhầm đối tượng. Văn Viêm, sao cậu không đi bộ, càng chậm hơn. Nhan Na suýt bị tức chết, Từ Mãnh suýt bị cười chết. Được rồi, mau đi thôi, lát nữa nhiệt độ tăng cao sẽ nắng cháy ra đấy. Văn Viêm chỉ có thể tìm ra chiếc xe đạp cũ để ở dưới lầu đã lâu không dùng. Đó là chiếc xe cậu đạp hồi cấp 2, bơm căng lốp miễn cưỡng có thể dùng. Cận Hành đạp thử một vòng quanh đường nhỏ, xác nhận không có vấn đề gì lớn, rồi dùng phanh chân dừng trước mặt Văn Viêm. Vẫn chạy được, lên đi. Văn Viêm chậm chạp ngồi lên yên sau, bị nắng chiếu đến mức lười biếng không mở nổi mắt. Nhan Na quan sát kỹ hai người họ. Tôi còn tưởng là Viêm ca đạp xe chứ. Dù sao trông Cận Hành gầy yếu mảnh mai vậy mà. Cận Hành cười cười, không nói gì. Văn Viêm bĩu môi, trong lòng âm thầm rủa thầm. Mẹ kiếp, ai bị Cận Hành đè trên giường lăn lộn cả đêm, hôm sau còn bò dậy đạp xe được. Cậu kính người đó là một câu hảo hán. Kính xong rồi bóp chết, Cận Hành không giành đường, chậm nửa thân xe, theo sau Tử Mãnh. Tốc độ không nhanh không chậm, gió ấm thổi tới mặt, cũng thấy thêm phần mát mẻ. Văn Viêm không biết nghĩ gì, đột nhiên hỏi, Nhan Na tra được điểm chưa? Tử Mãnh quay đầu, cười nhìn Nhan Na một cái, nghe kỹ còn mang theo chút tự hào. Tra được rồi, cao hơn điểm chuẩn năm ngoái của Hải Đại, chắc là đỗ. Nhan Na ôm eo Tử Mãnh, tựa vào lưng hắn, mắt cười híp lại. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng Cận Hành nữa, tôi đoán cậu là học sinh có điểm thi cao nhất trường, sau này không chừng còn để lại truyền thuyết gì đó. Vừa cao, vừa đẹp, điểm lại cao, trong mắt người ngoài đó chính là tiêu chuẩn của kẻ chiến thắng trong cuộc sống. Nhưng chỉ có người thân quen mới biết, con đường anh đi qua gian nan thế nào, lận đận ra sao, khó khăn không nói nên lời. Văn Viêm vui vẻ, chỉ cảm thấy mặt trời trên đỉnh đầu cũng dịu dàng hơn vài phần. Thế thì tốt rồi, đều thi đỗ, hôm nay là ngày tốt. Họ đạp xe trên đường, màu xanh của biển dần hiện ra trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời treo lơ lửng ở phía bên kia đường chân trời, rải xuống những ánh sáng lấp lánh. Sóng biển dập dềnh, thổi tới mùi mặn nồng, làm bay góc áo, rối tung mái tóc. Họ tìm một chỗ đỗ xe, rồi đi tới bãi biển, Nhan Na lập tức cởi giày, chân trần chạy ra bờ cát. Tử Mãnh nhặt giày của cô lên, theo sau không gần không xa. Cận Hành lần đầu tiên nhìn thấy biển, biển rộng mênh mông vô bờ, chợt cảm thấy lòng mình trước kia quá hẹp hòi. Anh lặng lẽ nắm tay Văn Viêm, rồi lặng lẽ buông ra, móc ngón út. Chúng ta sau này có đi đường rất dài không? Văn Viêm nhướng mày, nhìn từ một cái, vớ vẩn, lại nói, ông đây ít nhất sống tới 90, giờ mới chưa tới 20, anh nói dài không? Cận Hành luôn bị những lời nói thẳng thắn của cậu làm cho bật cười, gật gật đầu. Đúng là còn rất dài. Kiếp trước Cận Hành dù đã bò ra khỏi vực sâu, nhưng cũng giống như đã chết trong vực thẳm đó. Sinh mệnh đến đây chấm dứt ở tuổi 18, nhưng con đường của anh lẽ ra phải rất dài, vinh hoa trải lối, danh vọng đầy mình, rồi cùng người mình thích chậm rãi bạc đầu. Đó mới là cuộc đời anh nên có, đó mới là cuộc đời của bọn họ, không nên vì những người không đáng mà uổng phí nửa đời. Nhan Na ra biển chơi một vòng, lại chạy về. Vạt váy trắng bị sóng đánh ướt. Cô dùng hai tay làm loa, cười hướng ra biển gọi. Nhan Na và Tử Mãnh sẽ luôn luôn ở bên nhau. Tử Mãnh ở phía sau nghe, dù không có hành động gì, nhưng trong mắt cũng tràn đầy ý cười. Văn Viêm là người phá đám bầu không khí, nhướng mày. Cần gì phải gọi to vậy? Cậu thì văn nhã hơn nhiều, nghiêng đầu ghé sát tai Cận Hành nói nhỏ. Chúng ta cũng phải luôn luôn ở bên nhau. Cận Hành nhân lúc không ai để ý, nhanh chóng hôn lên mặt cậu một cái, mắt ánh lên ý cười ngày càng sâu. Ừ, luôn ở bên nhau. Bốn người họ tìm một chỗ ngồi nghỉ, bóng lưng dưới ánh chiều tà trở thành những hình bóng đen trên nền cát. Cận Hành nắm một nắm cát, phát hiện bên trong có một vỏ sò màu tím nhạt, khá hiếm thấy. Anh phủi sạch rồi kéo tay Văn Viêm qua, đặt vào lòng bàn tay cậu. Tặng em, hành động này có chút ngây ngô, như đứa trẻ thấy món đồ mới lạ. Dù là đá hay kim cương, đều muốn dâng tặng cho người mình thích. Văn Viêm, miễn cưỡng, nhận lấy, vừa chê vừa vui. Chậc, xấu muốn chết. Cận Hành vừa định nói gì đó, bỗng nghe bên tai vang lên một tiếng. Đinh, tại anh hơi động đậy, mơ hồ cảm thấy âm thanh này có chút quen thuộc. Quả nhiên nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu xanh từ không trung xuất hiện. Đôi cánh mũm mĩm nhẹ nhàng đập sau lưng, rõ ràng là hệ thống 009. Hệ thống bay quanh họ một vòng, giọng vui vẻ, thân ái, 009 phải đi rồi. Cận Hành nhìn nó, không biết nên nói gì. Hệ thống nói, sau khi gỡ bỏ liên kết, anh sẽ trở thành một người bình thường, sau này phải sống tốt nhé, cơ hội tái sinh chỉ có một lần thôi. 009 nói xong, bay qua nhẹ nhàng chạm vào mặt Cận Hành. Đây là động tác biểu thị sự thân thiện của quả cầu ánh sáng, giống như cái ôm và cái bắt tay trong thế giới con người, nó khẽ nói. Xin lỗi nhé, lúc nguy hiểm xảy ra tôi đã không thể bảo vệ anh. Lần đầu tiên 009 có cảm giác này, vì tội nguyên thủy vốn không nằm ở cận hành. Nó chỉ có thể ràng buộc người sử dụng, nhưng không thể ràng buộc những kẻ làm điều ác. Thân hình hệ thống mềm mại và mát lạnh, giống như thạch. Cận hành bị cảm giác lạ lẫm này làm cho ngẩn ngơ một lúc, sau đó từ từ ngẩng lên nhìn nó, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhẹ lắc đầu, biểu thị không sao cả. Hạ mắt xuống, chậm chậm nắm chặt tay Văn Viêm. Hệ thống bắt đầu thực hiện chỉ thị. Đinh, chương trình gỡ bỏ khởi động. Xin mời người dùng chuẩn bị, kích hoạt chương trình tự kiểm tra. Tự kiểm tra hoàn tất. Đang tháo gỡ liên kết 20, 50, 100. Tháo gỡ thành công, cận hành cảm thấy có gì đó trong cơ thể mình dần bị tách ra, trong khi thân hình màu xanh của hệ thống cũng dần trở nên nhạt, hòa vào ánh nắng màu cam. Thân ái, tạm biệt nhé. Cận hành không thành tiếng mấp máy môi. Tạm biệt, lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm. Hệ thống không thể bảo vệ cận hành, có lẽ vì từ lâu đã có người đứng phía trước bảo vệ anh, ngăn chặn mọi khó khăn và giông bão. Đường đời dài đằng đẵng, cứ thế mà cùng nhau bước đi. Từ Mãnh đã bảo vệ cô gái của mình, Văn Viêm cũng đã bảo vệ chàng trai của mình. Con đường này, cứu rỗi và hủy diệt cùng sinh sôi, cân bằng lẫn nhau. Biển đè cành trúc thấp lại nâng lên, gió thổi chân núi tối rồi lại sáng. Cách chương.